Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục bước sang tập số 6 của bộ truyện, cuốn số 2 của bộ truyện Hậu Lê Du Hành Ký của tác giả Hoàng Nam. Nhân dịp cuối tuần thì kính chúc quý vị có nhiều thời gian bên gia đình, bên người thân thật sự vui vẻ. Và ngay bây giờ thì không để mất thời gian, chúng ta đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Phía đông Đại Việt, tại phủ Bình Xương, ánh nắng yếu ớt dần thu lại bị cắn nuốt bởi một vật thể hình tròn. Trường Phong đứng giữa đám người đông đúc đang hướng ánh mắt hiếu kỳ quan sát dị tượng của thiên nhiên. Không ít người bàn tán về dị tượng đó, đa phần đều nhắc tới điểm gờ. Quan sát một hồi, Trường Phong quay trở lại tư gia của Hoàng Chi Phủ, nơi mà đám người Lý Hồng, Chí Dũng, Tiểu Minh đang đợi sẵn. Sáng ngày hôm nay, Trương Phong đã nhờ Hoàng Chi Phủ mua về rất nhiều pháp dược. Hắn biết chuyện này hung hiểm vạn phần. Pháp dược trong ba lô cũng đã dần cạn. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng, đến lúc cần dùng thì lại không có thì nguy. Cũng may ở thời điểm này những pháp dược trừ tà rất nhiều. Tại các điểm bán quan tài hoặc tiệm thuốc, những loại chu sa, hồng hoàng vôi bột hay là bột hồ tiêu than củi đều có. Ngay khi mặt trăng bắt đầu che đi mặt trời, thì đó cũng là lúc hai nhóm người bắt đầu hành động. Trường Phong dẫn đầu nhóm của mình tiến xuống giếng nước. Những lá linh phù hắn phong bế lỗi vào hang động vẫn còn đó, bởi vậy cả đoàn người không ai bị rơi vào trong ảo cảnh. Tất cả thuận lợi tiến qua. Phía Thanh Phong Sơn, đoàn người của Thiền Phái Trúc Lâm cùng với Hoàng Linh, Lý Phượng và Trần Kiên cũng đã xuyên qua từng mảnh rừng trúc thành công, tìm ra lối vào trong trận đồ trấn yểm. Ngay khi nhật thực diễn ra thì cả đoàn người cùng tiến vào. Ngày hôm nay Sơn Đăng Thiền Sư gọi tới 20 đệ tử tinh anh của Thiền Phái Trúc Lâm xuất chiến. Lão xác định trận chiến này quan trọng, bởi vậy rất cẩn thận dặn dò. Trong lối vào ẩn tàng hỗn độn khí thể, lát nữa tất cả mọi người niệm chú tĩnh tâm, trong lòng tuyệt đối không được sinh tạp niệm, có vậy mới thuận lợi tiến qua. Tất cả nghe rõ rồi chứ? Đám đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư chắp tay trước ngực, thần sắc nghiêm túc gật đầu. Hoàng Linh cùng với Lý Phượng tuy là đệ tử tục gia nhưng niệm tâm rất kiên định, về điểm này tuyệt đối có thể làm được. Cả hai nhìn Sơn Đăng Thiền Sư nhẹ gật đầu, duy chỉ có Thần Kiên là không nói năng gì. Hắn sớm biết ảo cảnh của mình sắp gặp là gì, cho nên trong lòng đã có sự chuẩn bị. Ngay khi cả đám người tiến vào trong cửa hang, Trần Kiên hai tay đã nắm sẵn hai lá linh phù, thậm chí vừa tiếp nhập ảo cảnh hắn đã hét lớn: "Phù mẫu trên trời có linh, xin thứ hại nhi bất hiếu." Khi đó Trần Kiên đem linh phù dán lên trán của hai bóng hình quen thuộc hắn vẫn hay gặp hàng đêm. Ảo cảnh cũng vì vậy mà lập tức biến mất. Hoàng Linh sau khi thành công tiến qua vách cửa hỗn độn khí thể liền nắm lấy tay của Trần Kiên như muốn an ủi hắn. Trần Kiên ánh mắt có chút đau thương nhìn nàng tỏ ý cảm kích. Cứ như vậy cả đoàn người của Sơn Đăng Thiền Sư thuận lợi tiến vào bên trong. Một mảnh hang động tối đen khiến cho cả đám người có chút khẩn trương. Vì đã một lần tiến vào hang động này, tuy không phải cùng một địa điểm nhưng dựa sự biến đổi của không khí, Trần Kiên cũng phần nào đoán được phương hướng. Hắn tiếp lên dẫn đầu đoàn người đi tới ngược chiều hướng gió. Mùi thơm nhàn nhạt của hoa cỏ khiến cho tất cả mọi người còn lại không khỏi bất ngờ. Đi thêm một đoạn, cả đám dừng lại trước một miệng hang to lớn. Trước mắt của bọn họ hiện ra một khung cảnh mờ mịt, khắp nơi đều là cây cối rậm rạp. Những luồng khí tức lưu động trong không khí khiến cho tất cả phải nhíu mày. Tại sao càng đến gần mùi thơm nhàn nhạt kia càng trở nên nồng đậm như vậy? Hoàng Linh hiếu kỳ hỏi. Trần Kiên cảnh giác nhìn bốn phía kế đó liền nói: "Gió đưa hương thơm từ khu vực mờ mịt kia kéo tới, chúng ta liền tiến qua đó xem xét một chút." Trần Kiên nói đoạn liền tiến lên, Hoàng Linh còn chưa kịp ngăn cản thì giật mình kinh hãi khi thân thể của Trần Kiên đã biến mất. Biến mất ngay khi bước vào khu vực mờ mịt trước mặt. "Là chuyện gì, Hoàng Linh tỷ, Trần Kiên ca huynh ấy?" Lý Phượng cũng có chút chấn kinh che miệng nói. Lúc này Sơn Đăng Thiền Sư như hiểu ra điều gì đó, liền chống thiền trượng tiến lên, toàn thân tiến qua miệng hang lớn kế đó biến mất. Đến lúc này thì Hoàng Linh cũng đã hiểu ra nguyên do, lập tức chạy theo. Tiếp đó Lý Phượng cùng đám đồ đệ của Sơn Đăng Thiền Sư. Khi tất cả vừa tiến qua miệng hang, bước vào khu vực mờ mịt, còn chưa kịp chấn định lại tinh thần thì một lần nữa sự thay đổi của không gian khiến cho thị giác của họ đã gặp đả kích vô cùng lớn. Trái ngược với những gì vừa nhìn thấy, giờ đây khung cảnh trước mặt của bọn họ không phải là một vùng u ám, luẩn quẩn âm khí, mà thay vào đó là một khoảng đất rộng rãi, cỏ cây xanh tốt, phía xa lại có những đầm nước trong xanh. Đám người của Trần Kiên, Hoàng Linh có chút kinh ngạc, nhưng họ biết tất cả những điều này không dễ lý giải, bởi đây chính là trận đồ chấn niệm đã tồn tại trăm năm, không đơn giản chỉ là một nơi tiên cảnh bồng lai như vậy. Hai người đưa ánh mắt tò mò về phía Sơn Đăng Thiền Sư như chờ đợi lão giải thích. Sơn Đăng Thiền Sư đưa đôi mắt nhìn qua một lượt, nhãn quang lóe lên, lão liền hét lớn: "Mọi người cẩn thận, lập tức bế khí, đây là dị thảo mê hồn hương." Sơn Đăng Thiền Sư vừa dứt lời thì cây cỏ xung quanh bắt đầu sinh dị động, từng khóm cây bụi cỏ bắt đầu di chuyển. Trong không khí mùi thơm ngày càng nồng đậm, tất cả mọi người ở đây đều là pháp sư cơ chế miễn nhiễm độc tố. Tuy rằng rất tốt, nhưng mà dù sao đây cũng là dị thảo, một loại cây cỏ sinh trưởng nơi quỷ vực. Xét về độc tố, nó đứng hàng đầu trong các loại cỏ. Bởi vậy rất nhanh tất cả mọi người đều cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Vừa rồi khi mà Sơn Đăng Thiền Sư nhìn kỹ một lượt, lão liền nhận ra ngay, bởi hoa của dị thảo có màu rất đặc trưng, chung quanh nằm sống nơi âm khí nồng đậm, màu sắc của hoa rất nhợt nhạt, nhưng bù lại nhụy hoa lại vô cùng to lớn. Hình dáng sần sùi nhìn qua giống đầu lâu, không chỉ có như vậy, dị thảo nếu tồn tại lâu năm để có thể sinh ra linh tính. Chúng vốn hấp thụ âm khí cùng thi thủy để mà tồn tại, cho nên khi mà sinh ra linh tính, tất cả dị thảo đều trở thành tà tu. Truyền thuyết lưu lại rằng năm đó Cao Biển phái dân phu đảo núi mà đừng tìm kiếm âm huyệt, đã có rất nhiều người phải bỏ mạng. Có lẽ nhục thân của họ chính là nguồn dinh dưỡng cho đám dị thảo này suốt hàng trăm năm qua. Nói cách khác, nơi này chắc chắn không phải chỉ có mình dị thảo. Trong lúc nhóm người Sơn Đăng Thiền Sư bị đám dị thảo vây quanh, thì phía bên này Trương Phong, Chí Dũng, Lý Hồng cùng với Tiểu Minh cũng đang ngây ngẩn bởi sự biến hóa kỳ ảo phía trong trận đồ chấn yểm của Cao Biển. Trương Phong trong lòng có chút cảm thán nói: "Thật không ngờ một pháp sư lại có thể lập ra một trận đồ ảo diệu như vậy. Vừa nãy tôi còn tưởng mình là một lần nữa tiến nhập vào ảo cảnh." Trước mắt đám người Trương Phong, giờ đây cánh đồng hoa cỏ bạt ngàn mà lần trước Trương Phong nhìn thấy đã không còn. Thay vào đó là những khóm trúc rậm rạp, quần quanh đầy hỗn tạp âm khí. Trương Phong giả giấu cho mọi người chậm lại, hắn cảm nhận có gì đó không đúng. Không phải đây là âm xào quỷ huyệt hay sao, cớ gì lại im ắng như vậy? Trương Phong chậm rãi tiến lên, quang cảnh trong trận pháp vô cùng âm u. Cả đám Trương Phong trên tay mỗi người cầm một bó đuốc hướng âm, nương theo ánh sáng yếu ớt của bó đuốc, những điều đáng sợ của trận đồ tồn tại mấy trăm năm bắt đầu hé lộ. Ây, còn mẹ nó là đầu người! Đang lúc mà ba người Trương Phong đang tập trung quan sát bốn phía, thì từ phía sau tiếng của Tiểu Minh hét lên, làm cho cả ba người giật mình quay đầu lại. Ngay bên cạnh bó đuốc của Tiểu Minh, một cái đầu lâu đã xuất hiện. Điều kỳ lạ ở đây chính là cái đầu lâu đó đã bị một thân trúc xuyên qua. Bên này cũng có. Chi Dũng đưa ánh đuốc soi rọi những khóm trúc ở bên cạnh mà nói. Trương Phong nhíu mày suy nghĩ, hắn như nhớ ra một điều gì đó, đang định lên tiếng thì Tiểu Minh lại vang lên: "Này Tiểu Phong, sao ở đây lại có nhiều đầu lâu đến vậy, mà lại bị trúc xuyên qua nữa, con mẹ nó dọa chết tôi rồi." Tiểu Minh hướng Trương Phong rồi hỏi, kế đó bực tức vì hồi nãy bị dọa sợ, hắn rút đoạn kiếm bên hông chém mạnh vào thân trúc. Trương Phong thấy vậy toàn thân ngăn nhưng đã muộn, lưỡi kiếm găn vào thân trúc, một tiếng rít vang lên, kế đó là những thanh âm kéo kẹt kích thích màng nhĩ vô cùng. Loại trúc này chắc chắn quá nhì, có thứ gì chảy ra, ôi trời ơi, là máu sao? Tiểu Minh nhìn thấy từ vết chém của mình có một chất dịch màu đỏ chảy ra, hắn hiếu kỳ quan sát, lại định đưa tay quyết lấy chất dịch đó thì bị Trương Phong ngăn lại. "Cậu muốn chết sao? Đây là huyết trúc, mau lùi lại đi." Tiểu Minh ngây ngần hỏi, huyết trúc là cái gì vậy? Trúc là một loại tứ quý của văn hóa cổ đại, nếu tồn tại lâu năm rất dễ sinh linh tính. Thế nhưng mà tùy thuộc vào môi trường sống cũng như dưỡng chất hấp thu mà linh tính đó phân ra thiện ác. Đám trúc này sống nơi âm khí nặng nề lại hấp thu máu huyết nhân loại mà phát triển, chỉ sợ là sớm thành tinh rồi thôi. Chất dịch này chính là máu của nhân loại bị chúng hấp thu. Trương Phong cẩn thận giải thích về thứ gọi là huyết trúc này cho Tiểu Minh nghe. Tiểu Minh nghe xong thì không khỏi khiếp sợ. Hắn bây giờ mới hiểu sao những đầu lâu kia lại bị thân trúc xuyên qua. Đang lúc mấy người Trương Phong nói chuyện thì từ những khóm trúc bắt đầu phát sinh ra dị động. Từng cành trúc rung lắc dữ dội, kế đó từng tiếng thì thào vang lên không ngớt. Thành âm ấy lúc ai oán thê lương, khi lại hung dữ tà mị. Dần dần những khuôn mặt quỷ bắt đầu xuất hiện, từng con rơi nành múa vuốt như muốn dọa nạt. Thế nhưng tuyệt nhiên không con nào bay tới tấn công bốn người. Cuối cùng thì người cũng đã chịu xuất hiện. Trương Phong hừ lạnh lấy từ trong túi ra một nắm tiền đồng, vùng tay ném về phía những mặt quỷ. Từng tiếng xì xèo phát ra liên tục, tiền đồng sau khi đánh nát mặt quỷ liền thuận thế găm vào thân trúc. Những dòng huyết dịch vì thế mà chảy ra ngày càng nhiều. Mọi chuyện dường như quá dễ dàng khiến cho Trương Phong không khỏi hoài nghi. Chí Dũng đứng một bên thấy tinh phách từ những thân trúc bay ra thì không khỏi thở dài. Với bản tính thiện lương của một người tu Phật, hắn chắp hai tay trước ngực bắt đầu tụng kinh siêu độ cho những vong quỷ lầm đường lạc lối. Lý Hồng vốn không để cho đám oán quỷ này vào mắt, chỉ đứng một bên dùng quỷ khí dò xét xung quanh. Nàng cũng có suy nghĩ giống như Trương Phong, trận đồ chấn niệm này không thể chỉ có như vậy. Phía bên này Tiểu Minh cũng lấy lại tinh thần. Hắn theo Trương Phong hành tẩu, gặp qua rất nhiều ác quỷ đại yêu. Hiện tại mấy cái quỷ hồn này không đủ sức dọa nạt hắn. Khí thế sôi sục, Tiểu Minh vung đoạn kiếm trong tay, vừa chém lia lịa vào thân trúc vừa mắng chửi. Lại còn dám dọa ông chém cho chúng mày thành thanh củi đun luôn. Theo từng nhát kiếm của Tiểu Minh thì huyết dịch từ thân trúc tuôn ra xối xả, từ từ ngấm sâu vào trong lòng đất. Từng tiếng gào thét bắt đầu vang lên, Tiểu Minh càng chém càng hăng, chẳng mấy chốc những bụi trúc ven đường đã bị hắn đốn hạ gần hết. Tiểu Minh, lùi lại! Trương Phong vừa nhận ra điều gì đó thì vội vàng kéo Tiểu Minh lại phía sau. Ngay khi vị trí của Tiểu Minh vừa đứng, rồi một đôi tay trơ xương xé đất đâm lên, cái đó rất nhiều cánh tay khác bắt đầu mọc lên như nấm. Cái gì thế này? Tiểu Minh có chút khẩn trương lắp bắp nói, không ổn rồi, chúng ta mắc mưu. Huyết dịch nơi thân trúc chính là thứ làm cho thi khô này sống dậy. Trường Phòng như hiểu ra mọi chuyện thì liền nói, làm sao mà cậu biết? Tiểu Minh liền thắc mắc. Trường Phòng mắt nhìn thấy bộ xương người đang bắt đầu trồi lên, số lượng rất đông. Hắn không có thời gian để giải thích cặn kẽ, chỉ nói một câu, có kẻ đụng tay chân. Kế đó phi thần tiến lên, nhìn lúc mà những bộ xương kia còn chưa trồi lên mặt đất toàn bộ đã nhanh chóng đánh giết. Chia ra đi, nếu để bọn chúng vây lại một chỗ, chỉ sợ số lượng nhiều như vậy chỉ cần lấy thịt đè người cũng có thể giết chết chúng ta. Trương Phong vừa đánh vừa nói, trong đầu của hắn lúc này đang mắng trời kẻ sắp đặt chuyện này. Trương Phong không nghĩ tới vừa vào trong trận đã bị người ta bày kế hiếp dâm tập thể như thế này. Lý Hồng lúc đầu lười ra tay nhưng hiện tại thế cục đã thay đổi, số lượng đám thi khô rất nhiều, nàng đành xuất lực từng đạo quỷ len lỏi vào trong sọ của đám thi khô công phá. Từng con cứ như vậy nằm xuống dưới chân của nàng. Phía bên này Chí Dũng cũng đang vung trường gỗ đập túi bụi, đối với đám thi khô này hắn cũng lười dùng đến pháp thuật, trực tiếp dùng trường mà đập chết. Đằng lúc Chí Dũng đánh giết thi khô thì từ phía sau đầu sinh gió, hắn sợ hãi nâng trường đón đỡ. Một lưỡi kiếm sáng bóng va chạm vào thân trường, Chí Dũng cả kinh quay đầu nhìn lại thì nhận ra rằng đó là Tiểu Minh. Tiểu Minh thấy như vậy thì xoay lưng lại phía Chí Dũng vùng kiếm chém loạn xạ. Trong miệng gào thét như một thằng điên, này, người mở mắt ra rồi đánh có được hay không? Chí Dũng bực tức và hét lớn. Tiểu Minh sau khi chém bay hai cánh tay của thi khô đang bóp lấy đùi của mình thì quay đầu nhìn lại, thế là Chí Dũng thì mếu máo nói, Chị Dũng huynh đệ mau cứu ta, con mẹ nó, bọn chúng sờ mó thân thể của ta. Chị Dũng nghe tới đây thì trong đầu chảy đầy mồ hôi. Hắn biết Tiểu Minh này vô sỉ không kém tiểu tử Trương Phong, nhưng không nghĩ tới lúc sợ hãi tên này vẫn không thể đứng đắn. Không phải cậu chế pháp dược mang theo sao, lấy ra dùng đi. Tiểu Minh ngẩn người, đôi mắt toát lên tia sáng, hắn vỗ đầu mà nói, phải rồi, sao ta lại quên được chứ. Nói đoạn, Tiểu Minh từ trong túi lấy ra một nắm pháp dược xoa lên khắp thân thể, kế đó lại lấy thêm một nắm ném ra ngoài. Mấy cái thì khô đằng lào tới dính phải pháp dược của Tiểu Minh thì gào thét đau đớn. Những mảng xương như bị axit ăn mòn từ từ mục nát. Có mấy con nhân lúc Tiểu Minh không đề phòng đưa cánh tay xương trầu chụp xuống hắn, cũng bị lớp pháp dược trên thân của hắn làm cho đau đớn lùi lại. Ây, quả nhiên có tác dụng, chị Dũng huynh đệ, cậu có muốn tôi xoa giúp một chút hay không? Tiểu Minh có thiện ý đem một nắm pháp dược được chế từ bột gạo nếp cùng với vôi sống đưa tới. Chị Dũng nhăn mày mà nói, ta không cần, người giữ lấy mà dùng. Ấy, huynh đệ với nhau cả, không cần phải khách khí như vậy. Tiểu Minh nói xong cũng không để cho Chí Dũng kịp cự tuyệt, liền nắm lấy pháp dược rắc khắp người của Chí Dũng, ngay cả đến cái đầu chọc lớp của Chí Dũng giờ đây không được phủ lên một lớp bột trắng xóa. Cả khuôn mặt của hắn trắng bệnh bệch như người chết, chỉ có đôi mắt đang toát ra hung quang nhìn Tiểu Minh. Tiểu Minh biết mình chọc giận tên hòa thượng Chí Dũng, nhưng cố tỏ ra không biết, lại một lần nữa huy kiếm nhắm tới đám thi khô mà lao vào chém giết. Hiện tại trên thân cổ hắn chứa đầy pháp dược, tuy mồ hôi chảy ra nhiều khiến cho vôi bột nóng lên khá khó chịu, nhưng nhìn thấy từng bàn tay của đám thi khô thoát lên khói trắng khi chạm vào thân thể của mình, Tiểu Minh không khỏi khoái chí. Mắt thoát thần quang tỏa sung hữu đột, nhìn hắn lúc này chẳng khác nào Triệu Tử Long trong trận trường bản. Chàng diện bên phía Dương Lộ lúc này cũng đang đến hồi căng thẳng. 20 đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư đang xếp bằng trên mặt đất, trong miệng liên tục niệm kinh tĩnh tâm. Âm hưởng của trận pháp trang nghiêm khiến cho đầu óc của đám người hoàng linh thanh tỉnh hơn. Mê hương của dị thảo cũng vì vậy mất đi phần nào áp chế đối với bọn họ. Tiến lên đem những nhụy hoa kia đánh nát, chúng chính là điểm phát ra mê hương. Trần Kiên lên tiếng, hai người hoàng linh Lý Phượng gật đầu. Cả hai lấy ra pháp khí của mình chia ra chiến đấu. Thế nhưng những dị thảo kia là sinh vật đã thành tinh, dường như nhận biết được sự nguy hiểm. Vòng xoay di chuyển nhanh hơn, những nhị hoa hình đầu lâu cũng sinh ra dị động. Từng cái tách ra hòa nhịp với vòng xoáy tạo thành những hư ảnh quỷ dị. Những khuôn mặt khóc cười vặn vẹo xuất hiện, mê hương của dị thảo cũng được phóng xuất theo càng nhiều. Trần Kiên nghe loáng thoáng câu đó, tiếng nước sôi sục. Hắn quét mắt về phía những đầm nước khi nãy thì cả kinh. Trước mắt của hắn, từ trong đầm nước từng cỗ thi thể thối rữa đang chen nhau bò lên, tất cả bọn chúng đều đang lắc lư tiến lại phía đoàn người. Hoàng Linh Lý Phượng lúc này cũng đã chú ý tới, cả hai có một chút khẩn trương nắm chặt chẳng hạt ở trong tay. Bất chợt từ phía sau thanh âm của Sơn Đăng Thiền Sư chuyển tới. Các người đừng quá khẩn trương, lão nạm vì các ngươi ngăn chặn bọn chúng một hồi. Mau chóng đem đám dị thảo này thanh trừ, tâm có tính mới mong cứu nhân độ thế, nhớ cho kỹ. Sơn Đăng Thiền Sư nói đoạn thì liền lấy ra bắt lục thạch, cầm chắc ở trên tay, miệng niệm tụng chú ngữ. Từng nét phản văn trên bắt lục thạch bắt đầu phát ra quang, mang kim sắc hội tụ vào đáy bát. Từng chùm ánh sáng ẩn chứa tinh thần chi lực của một Phật môn đại năng chiếu rọi lên thân thể đám thi quỷ đang tiến đến. Đám thủy thi kia là một hình thái của cương thi. Xét về thực lực thì bọn chúng đều là những cương thi đã có thời gian tu luyện nhất định, chỉ ít thì cũng tương đương với thi khô. Thế nhưng dưới sự áp bách của quang mang kim sắc bắt lục thạch phát ra rất nhiều, thủy thi bị thiêu đốt chỉ còn lại cho bụi. Hoàng Linh, hòa là khắc tinh của thực vật, nhanh lên. Trần Kiên đứng một bên vung kiếm gỗ chém về phía của dị thảo, một bên nhắc nhở Hoàng Linh. Hoàng Linh như hiểu ra ý của Trần Kiên thì vội thu lại chẳng hạt, lấy ra liên đăng vạc phổ bắt ấn niệm chú thôi thúc nghiệp hòa thoát ra. Một ngọn lửa lớn mang theo nghiệp nhân quả không ngừng lan tràn, lướt qua trên bề mặt của dị thảo. Những khuôn mặt kỳ dị bắt đầu vặn vẹo kịch liệt hơn. Từng tiếng gào thét ngày càng điên cuồng hơn, như muốn ngạn khánh lại nghiệp hỏa địa ngục. Một tiếng động nhỏ giống như thứ gì đó căng tức bị chọc thủng phát ra, kế đó một vùng hắc vụ bao phủ lấy tất cả mọi người. Nhất thời tầm nhìn bị che kín, cả đám người Trần Kiên cảm nhận được một áp lực to lớn đè nén lên lồng ngực. Đang lúc mà cả đám còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì một tiếng chấn động tưởng chừng như làm rung chuyển cả thiên địa vang lên. Tiếp theo là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng niệm tụng chú tĩnh tâm của 20 môn đồ thiền phái Trúc Lâm không còn, tiếng quỷ khóc sói gào cũng chẳng thấy, tất cả rơi vào trong một không gian im lặng. Là chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Linh tính tình vốn cứng cỏi cũng bị chàng diện trước mắt làm cho sợ hãi. Nàng đưa tay mò mẫm trong hắc vụ, bất chợt bàn tay thon mềm mại của Hoàng Linh chạm phải một thứ gì đó xù xì và gân guốc. Phía bên trên còn bám một lớp dịch nhầy. Nàng có một chút giật mình định thu tay lại nhưng đã muộn. Vật thể xù xì kia bám lấy tay của nàng không ngừng bò lên. Hoàng Linh cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến cánh tay bị vật kia bám lấy. Kế đó thì thần trí bắt đầu mơ hồ, rất nhiều kỷ niệm của quá khứ hiện về. Tiếp theo là những khung cảnh dần dần thay đổi theo các trình tự mốc thời gian. Hai mắt của Hoàng Linh cảm thấy nặng trĩu, thần trí mệt mỏi vô cùng. Nàng từ từ liệm đi trong miên man vô định. Hoàng Linh, Hoàng Linh! Tiếng gọi có phần gấp gáp của Trần Kiên cuối cùng cũng được đáp lại. Đôi mắt đẹp của Hoàng Linh từ từ mở ra. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Đám dị thảo đã héo rũ từ bao giờ. Hắc vụ cũng đã tan biến. Phía sau lưng đám người của thiền phái Trúc Lâm đang anh dũng giết địch. Từng tiếng kêu thét của đám thủy thi vang lên không ngớt. Xen lẫn với đó là những tiếng da thịt bị xé toạc. Một vài đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư đã nằm xuống. Máu tươi đã nhuộm đỏ những vũng nước từ lúc nào. Ta ngất đi bao lâu? Hoàng Linh ngơ ngác hỏi. Lý Phượng lau đi nước mắt rồi nói. Tỷ ngất đi được một lúc rồi. Khi nãy hắc vụ bao phủ muội không nhìn thấy tỷ. Một lát sau hắc vụ tự động tán đi. Muội thấy tỷ bất động nằm trên mặt đất. Lúc ấy muội còn tưởng tỷ đã chết. Hoàng Linh quét ánh mắt nhìn toàn bộ thân thể nàng cười mà nói. Người nín đi không phải ta vẫn còn tốt hay sao? Hoàng Linh nói đoạn liền nắm lấy bờ vai của Trần Kiên gượng đứng dậy khi chất nữ hán tử lại hiện lên trên khuôn mặt. Đi thôi chém giết đám tạp chủng này. Lý Phượng Trần Kiên quay sang nhìn nhau, kế đó cùng tiến bước theo sau, một hồi quần chiến sinh tử cứ như vậy mà bắt đầu. Lúc này tại âm lộ đám người của Trương Phong đã thành công đem đám thi khô chém giết toàn bộ. Những khóm trúc đã bị chặt nhằm nhờ cũng bị Trương Phong dùng phù hòa thiêu trụi. Xong xuôi tất cả bốn người lại tiếp tục tiến lên. Trương Phong trong lòng không khỏi buồn bực. Từ ngày hắn xuyên không chạm trán rất nhiều tà vật, tu vi của chúng dường như đã tăng dần. Nhưng khó khăn cũng ngày một lớn. Hắn cảm nhận lần xuyên không này giống như một trò chơi trên Internet. Level lên càng cao thì cấp độ cửa ải càng tăng mạnh. Nếu hắn không tích cực tu luyện không sớm thì muộn cũng game over. Càng nghĩ Trương Phong càng cảm thấy có nhiều chuyện khó lý giải. Đang lúc mà Trương Phong còn đang chậm tư suy nghĩ, thì từ phía bên trong một mảnh rừng đen kịt của nhóm người thiên minh đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chủ nhân là tiểu tử này khiến cho người bị thương sao? Một thanh âm già nua mang theo thanh sắc tà mị phát ra. Kế đó không ai khác chính là cựu nhân của Trương Phong, Tình Thử Ngũ Sắc. Trước khi thiên minh tới âm huyệt thứ hai này, Mã Lần sư phụ của thiên minh đã giao cho Tình Thử Ngũ Sắc cùng với Tử Trung một nhiệm vụ quan trọng. Đó chính là tới Nam Đảo để tồn tại âm huyệt thứ ba, khai mở phong ấn thả ra yêu quái nổi danh bậc nhất của Đại Việt. Đại Minh đã không còn kiên nhẫn, chúng muốn xâm chiếm một lần nữa, cho nên mặc kệ phiền phức về sau, Hoàng đế Đại Minh đã ra lệnh cho Mã Lân, kẻ đứng đầu huyền môn ngoại lai đem các trận pháp vây nhốt tà vật ở các âm huyệt lần lần mở ra, thả hết các yêu quỷ làm nhiễu loạn nước non Đại Việt, và âm huyệt đầu tiên của chúng chọn chính là Thanh Quyết Giang thuộc Nam Đảo. Quay lại với tình thế khi đó, Thiên Minh sau khi nghe Tinh Thử Ngũ Sắc hỏi thì gã gật đầu, đôi mắt toát lên sự oán độc nhìn Trương Phong nghiến răng mà nói. Ngũ Thử, ngươi cũng xem là một yêu tiên nổi danh của đất Việt. Hiện tại ta cần dùng đến ngươi, ngươi thấy thế nào? Tinh thử ngũ sắc nghe vậy thì quỳ một gối xuống đất, nâng cánh tay còn lại lên mà nói: mạng của ta là do chủ nhân cứu về, hồn tinh của ta đã dâng cho ngài, xin chủ nhân tin tưởng ta. Nghe những lời nói này, Thiên Minh khóe miệng khẽ nhếch lên mà nói: đương nhiên là ta tin tưởng ngươi, nhưng mà việc lần này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng đó. Ta không sợ, xin chủ nhân cứ phân phó. Tinh thử ngũ sắc nét mặt xấu xí toát lên vẻ kiên nghị. Sở dĩ hắn phục tùng tuyệt đối như vậy cũng bởi vì trong tay của Thiên Minh đang nắm giữ hồn tinh của hắn, có 10 cái mạng cũng không dám trái ý. Tốt, người đã tu luyện cũng mấy trăm năm, đã từng nghe qua cái tên Bạch Cốt Yêu Thi chưa? Bạch Cốt Yêu Thi? Tinh thử ngũ sắc nghe tới 4 chữ Bạch Cốt Yêu Thi thì thân thể hơi run lên một chút. Đại Giang Đỉnh Đỉnh đệ nhất yêu thi trong thiên hạ, có loài giống yêu nào mà không biết, có giống loài quỷ nào mà chẳng hay. Bạch Cốt Yêu Thi chính là cường giả số 1 của giống loài dị chủng này. Sở dĩ gọi yêu thi là dị chủng bởi chúng là giống loài không có nguồn gốc nguyên thủy trong bất cứ điển tịch nào. Yêu thi vốn là yêu tu luyện lâu năm, chấp nhận bỏ đi vinh quang tiên tịch, đắm chìm vào trong tà đạo. Nếu hấp thụ quỷ khí thì trở thành yêu quỷ, còn hấp thụ thi khí thì trở thành yêu thi. Trong ngàn năm qua, có rất nhiều yêu quái lựa chọn trở thành một trong hai loại dị chủng này. Nhưng rất ít kẻ có thể trở thành danh, bởi vì con đường tu luyện của hai loại dị chủng này rất khó khăn. Hầu hết yêu quái thuộc các giống loài khác không phải con người, đều có ngưỡng tu luyện nhất định. Bởi chúng tuệ căn cùng linh trí kém cỏi cần có rất nhiều thời gian. Còn đối với Bạch Cốt Yêu Thi thì nàng vốn là con người, cho nên con đường tu luyện ngắn hơn một chút. Sử sách ghi lại rằng Bạch Cốt Yêu Thi vì tình mà chết, xương cốt hóa tinh lại hấp thụ thi khí. Trong thiên địa từ từ tu luyện, khai mở linh trí trở thành chí tôn trong di chủng của yêu thi. Có thể nói thực lực của nàng sớm đang nghịch thiên, năm đó đám người của Hoa Hạ phải dùng tới trận pháp vi diệu của Thượng Thanh Phái, lại phải hy sinh rất nhiều cường giả mới có thể vây bắt được nàng. Lại đem lưỡng khí âm dương phong ấn nàng tại đây. Hiện tại việc Thiên Minh muốn Tinh Thử ngũ sắc làm chính là dùng thân phận của một yêu tiên đưa ra đề nghị cùng Bạch Cốt Yêu Thi. Chủ nhân, người muốn nàng giao ra một hồn ba phách e là rất khó. Sau khi Tinh Thử ngũ sắc nghe Thiên Minh đưa ra đề nghị thì cả kinh nói. Hai người Từ Trung và Mạnh Đạt nãy giờ đứng một bên lắng nghe cũng có chút chấn kinh. Trong lòng cả hai đều có chung suy nghĩ với Tinh Thử ngũ sắc. Để cho một cường giả tu vi nghịch thiên bằng lòng giao ra một hồn ba phách thật là khó hơn lên trời. Như thế trái lại sự lo lắng của hai người, Thiên Minh lại cười nhạt mà nói. À, nhất định sẽ đồng ý. Vì sao? Từ Trung không kìm nổi sự tò mò hỏi. Thiên Minh hướng lại cung kính mà nói. Sư thúc, nếu mà thúc là một tuyệt thế cường giả, thúc có sợ bị một tiên tiếp diêu khống chế hay không? Tất nhiên là không rồi. Hắn sao có dám chứ, ta lập tức giết hắn. Từ Trung hùng hổ mà đáp. Thiên Minh lại hỏi. Thế nếu thúc là à thì nếu có cơ hội được tự do, ắt hẳn thúc sẽ chọn cách trao đổi có lợi cho mình. Từ Trung nghe đến đây thì hiểu ra ý tứ của Thiên Minh. Hắn cười vỗ vai của Thiên Minh mà nói. Hảo tiểu tử, phải chăng là ngươi đã học được bí pháp luyện hồn dưỡng ngoại đan của Thượng Thanh Phái, cho nên mới lớn gan nghĩ ra cái kế hoạch trao đổi này? Thiên Minh gật đầu xác nhận cái đó, lại nói. Chỉ cần nàng tự động giao ra một hồn ba phách, còn ắt có cách khiến cho nàng phục tùng, chỉ có điều... Thiên Minh nói đoạn lại đứt mắt nhìn về phía Miêu Sư Mạnh Đạt để ý tứ. Miêu Sư Mạnh Đạt như nhận ra hắn có chuyện muốn nhờ cậy cho nên mở lời. Thiên Minh thiên sư có gì cứ nói, chỉ cần Mạnh Đạt ta có thể làm thì không từ chối. Nghe đến đó ánh mắt của Thiên Minh lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn chắp tay cung kính mà nói. Mạnh Đạt thúc thật là có phong phạm của một tông sư. Chuyện này liên quan đến quốc gia đại sự, cho nên ta mới mạo muội thỉnh cầu mong Mạnh Đạt thúc đừng cho ta là tư lợi. Ấy Thiên Minh, cậu nói cái gì vậy? Phụng mệnh quốc gia đối với ta cũng là chức trách. Thiên Minh chắp tay bái lại thật sâu, đầu còn chưa ngẩng lên miệng đã nói. Vậy ta xin mượn tạm trái tim của người, đem nhốt một hồn ba phách của Bạch Cốt Yêu Thi vậy. Miêu Sư Mạnh Đạt cả kinh, miệng còn chưa kịp mở ra thì đã cảm thấy phía sau lưng đau nhói. Kế đó lão cảm giác trong thân thể của mình có một bàn tay gầy guộc đang sục sạo như tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt của Miêu Sư Mạnh đạt chừng lớn như không thể tin vào mắt của mình, lại có một kết cục bi thảm đến như vậy. Phía sau lưng của lão, Tinh Thường Ngũ Sắc đang nhoẻn miệng cười, ánh mắt tà mị nhìn Thiên Minh gật đầu, kế đó đẩy thân sắc bất động của Miêu Sư Mạnh đạt sang một bên, đem trái tim còn đang giật từng nhịp yếu ớt của lão đến trước mặt của Thiên Minh. Chủ nhân, tâm cơ thật sâu. Những thứ phế vật thì không nên giữ lại. Bản đồ trận pháp hắn đã vẽ ra, Ngô Đại Thi Ma của hắn cũng đã chết toàn bộ. Thứ tốt nhất trên người của hắn chỉ còn lại trái tim chứa đầy thi huyết của huyết mạch truyền thừa Miêu tộc. Thiên Minh nhìn thân thể đang từ từ héo rút của Miêu Sư Mạnh Đạt mà nói. Thì ra Thiên Minh đã sớm có tính toán từ trước, khi mà sư phụ của hắn truyền thuật luyện hồn cho hắn đã từng nói, nếu muốn thi triển thuật luyện hồn người thi pháp, cần phải dùng tới một trong ngũ tạng của con người. Tùy vào kẻ bị luyện hồn là người, quỷ, cương thi hay là yêu mà lựa chọn ngũ tạng. Nếu như là người thì chỉ cần dùng ngũ tạng của người bình thường. Nếu là quỷ thì phải dùng ngũ tạng của người lâu ngày tiếp xúc với quỷ khí. Càng tiếp xúc lâu thì quỷ khí càng xâm lấn vào trong ngũ tạng, hiệu quả sẽ càng cao. Đối với yêu tinh hay cương thi cũng vậy. Chính vì lẽ đó mà Thiên Minh mới nhắm tới trái tim của Miêu Sư Mạnh Đạt. Hắn muốn dùng trái tim của bậc thầy luyện cương thi để khống chế yêu thi, tu vi nghịch thiên như là bạch cốt yêu thi. Lúc này Từ Trung mới hiểu ra vì sao khi nãy hắn muốn tất cả mọi người tiến lên đón đánh đám người Trưng Phong nhưng lại bị Thiên Minh ngăn lại. Thì ra Thiên Minh có một kế hoạch to lớn hơn. Từ Trung trong lòng có chút run sợ trước kẻ mình gọi là sư điệt này. Dã tâm cùng với mưu mô của hắn là quá thâm sâu. Dường như nhận ra suy nghĩ của Từ Trung, Thiên Minh hướng mắt cười. Thiên Minh hướng về hắn cười mà nói, sư thúc, chúng ta đi thôi, quốc gia đại sự mới là quan trọng. Thiên Minh nói xong liền lần theo bản đồ mà rời đi. Tinh Tử Ngũ Sắc thì cũng lùi thủi đi theo sau. Từ Trung hướng ánh mắt phức tạp nhìn về bóng lưng của Thiên Minh, trong lòng sinh ra đề phòng với hắn. Này, tại sao càng vào sâu lại càng yên ắng đến vậy? Chi Dũng cảm thấy có gì đó không đúng thì liền hướng Trương Phong mà hỏi. Trương Phong lúc này lắc đầu mà nói, âm xào quỷ huyệt đúng ra không nên có sự yên tĩnh như vậy. Cả mấy người vừa đi vừa bàn luận, men theo lối mòn dẫn tiến sâu vào bên trong. Bất chợt Lý Hồng nâng tay ra dấu cho cả đám dừng lại, cái đó liền nói, ta cảm nhận được yêu khí. Trương Phong nhíu mày, hắn hiện tại đã là thượng sư cấp bậc, đối với tất thầy tà khí cảm giác nhạy bén vô cùng. Thế nhưng nãy giờ không phát hiện ra được điều gì. Để chắc chắn, Trương Phong lấy ra một lá linh phù, dùng cương khí kích phát, sau đó ném ra bên ngoài. Linh phù phiêu phất trong không trung hồi lâu không sinh ra biến hóa, thế nhưng khi mà rơi xuống mặt đất, giấy màu vàng bất chợt chuyển thành xanh lục. Nói rõ yêu khí từ mặt đất mà ra. Nhìn thấy một màn này, Trương Phong không khỏi kinh ngạc. Hắn lập tức cảnh báo mọi người. Kế đó lấy ra một nắm đậu đồng dài trên mặt đất. Đậu đồng vừa chạm đất đã cảm nhận được yêu khí đồng loạt kích phát. Từng tiếng tách tách phát ra liên tục. Khói đèn cũng từ mặt đất toát ra không ít. Có yêu quái lẩn trốn trong đất, mọi người hãy cẩn thận. Trương Phong vừa dứt lời thì Tiểu Minh hét lên một tiếng. Tiếp đó là một tiếng rên rỉ phát ra từ lòng đất. Tiểu Minh ôm chân là toáng cả lên. Con mẹ nó, có thứ gì mới cắn vào chân của tôi? Trương Phong kinh hãi cúi người xuống quan sát. Mồ hôi toát lạnh ra trên trán của hắn. Đế giày của Tiểu Minh bị một thứ gì đó cắn rách. Trên lòng bàn chân của Tiểu Minh còn lưu lại hai dấu răng đang rỉ ra chất dịch màu xanh lá. Là độc yếu. Trương Phong sợ hãi nói. Tiểu Minh lúc này mặt mày đã tái mét vì sợ, luôn miệng gào khóc. Trương Phong cũng khẩn trương vô cùng. Hắn đem ba lô mở ra, đem bột đậu cùng than củi đầu bò vào trong chén nhỏ. Kế đó rót thêm một thứ dung dịch màu vàng có mùi thối đổ vào đó. Khi hỗn hợp đã được trộn đều lại thì đem một lá linh phù đốt cháy cho vào trong. Này, cậu làm gì vậy? Liệu chân tôi có bị làm sao không? Đau quá. Tiểu Minh mếu máo nói. Cậu nghĩ độc của yêu linh dễ thanh trừ lắm sao? May cho cậu hôm nay có tôi bên cạnh. Nếu không thì cái mạng của cậu cũng chẳng còn chứ đừng nói là cái chân. Trương Phong tay đắp dược liệu vào vết thương miệng lầu bầu. Chị Dũng cùng với Lý Hồng nãy giờ vẫn cảnh giới. Họ cảm nhận được yêu khí vẫn còn quanh quẩn. Nhưng mà tuyệt nhiên không phát hiện được động tĩnh của yêu nghiệt kia. Thế nào rồi? Sau khi xử lý xong độc yêu cho Tiểu Minh thì Trương Phong tiến lại mà hỏi. Chị Dũng lắc đầu nói, yêu quái này lẩn trốn rất kỹ, chỉ có thể cảm nhận được yêu khí của nó chứ không phát hiện động tĩnh. Để tôi thử xem. Trương Phong nói đoạn lấy ra 5 cây cờ cắm 4 hướng đông tây nam bắc, mỗi hướng 1 cây, phân chia các màu tương ứng lần lượt là lục trắng đỏ lam. Kế đó đem lá cờ màu vàng tượng trưng cho hành thổ cắm ở chính giữa, ngay vị trí đứng của mọi người. Xong xuôi hắn lại đem chỉ đỏ đang ngâm qua chu sa, quấn quanh các cán cờ hình thành kết nối ngũ hành. Này, ngươi làm gì vậy? Chí Dũng là một đệ tử của Phật môn, không am hiểu trận pháp của đạo môn, nhìn thấy Trương Phong bố trí lâu như vậy mà vẫn không phát sinh biến hóa liền tò mò hỏi. Trương Phong vừa quấn chỉ đỏ vừa đáp, đây là trận ngũ hành định địa, pháp thuật của phái nội đạo. Đại sư phụ Hoàng Lân đã truyền lại cho tôi. Nó có tác dụng định thổ nhưỡng trong phạm vi trận pháp. Bất kể là tà vật nào đang lẩn trốn ở trong đất cũng phải ngoi lên, nếu như không muốn bị ngũ hành trên năm xẻ bảy. Hoàng Lân, tôi lần đầu tiên thấy cậu nói đến sư phụ. Tiểu Minh tuy thân thể đau nhức nhưng bản tính nhiều chuyện vẫn không bỏ qua liền hỏi chen. Trương Phong liền đáp, cậu nghĩ tôi đẻ ra đã biết đạo thuật hay sao? Gia tộc của tôi là gia tộc Âm Dương Sư. Đạo thuật phái nội đạo tôi được 5 vị pháp sư mang sức mạnh thần thú truyền thụ. Ngoài ra... Trương Phong nói đến đây thì khựng lại. Trong suy nghĩ một hình bóng mơ hồ đã xuất hiện. Trái tim của Trương Phong khẽ thất lại. Có rất nhiều sự việc luôn ẩn hiện mơ hồ trong trí nhớ của hắn. Mặc cho hắn cố gắng suy nghĩ bao nhiêu thì cũng không thể nhớ ra hình bóng kia mình đã gặp ở đâu. Thi thoảng đâu đó trong thiền định Trương Phong lại bắt gặp hình dáng đó, cùng với những câu nói mơ hồ, đôi khi lại là lời căn dặn về tín nhiệm, lúc lại là chú ngữ pháp thuật. Trương Phong cũng vì vậy mà quen với sự tồn tại của người đó. Dần dà hắn xem bóng dáng kia là ẩn sư của mình. Thấy Trương Phong có chút ngây ngẩn, Lý Hồng lên tiếng. Người nhanh tay một chút, không biết đám người bên trong Dương Lộ tình hình ra sao? Lời nói của Lý Hồng đánh thức thần thức của Trương Phong. Hắn đem chỉ đỏ quấn quanh cán cờ cuối cùng, kế đó quay lại trung tâm bắt đầu thi pháp. Vận ngũ hành định địa, thình thần khí kỳ lân, chỉ hồng đưa dẫn lối, linh khí nặng ngàn cân. Chú ngữ vừa dứt cũng là lúc Trương Phong đem một lá linh phù có đồ án kỳ lân ấn từ trên ngọn cờ xuống. Linh phù bị cán cờ đâm xuyên, từng luồng linh lực từ mặt đất cuồn cuộn rót nhập vào linh phù thông qua cán cờ. Kế đó một đầu thú to lớn uy mãnh dần dần xuất hiện. Ôi cái con mẹ đó, cái quái gì thế này? Tiểu Minh mắt trừng lớn nhìn dị tượng phát sinh, đôi chân quên cả đau đớn đứng bật dậy. Là thần thú kỳ lân trong truyền thuyết sao? Sao người có thể chịu thỉnh được nó? Chị Dũng cũng cả kinh không kém, mắt không chớp nhìn hư ảnh thần thú kỳ lân đang dần xuất hiện. Trương Phong bộ dáng mệt nhọc mà đáp. Trong cơ thể tôi luân chuyển khí tức của ngũ đại thần thú. Năm đó tôi cùng các sư phụ chu tận một linh quỷ tà ác. Thân bị trọng thương, các sư phụ đã truyền thần khí vào cơ thể tôi, giúp cho tôi giữ lại cái mạng nhỏ này. Các sư phụ của ngươi rốt cuộc là người phương nào mà thần bí như vậy? Chị Dũng lại thắc mắc. Trương Phong thở dài, hai tay thay đổi ấn kết một lần nữa, thôi thúc linh khí kỳ lân bành trướng. Hư ảnh kỳ lân mờ ảo há miệng gào thét. Nhất thời mặt đất trong trận pháp rung chuyển, từng tiếng rít gió vang lên không ngớt. Kế đó hai đầu rắn to lớn trồi lên, toàn thân vặn vẹo như mới bị thứ gì đó công kích kịch liệt. Sau tiếng gầm thét đình tài nhức óc chấn động thiên địa, hư ảnh kỳ lân dần dần mờ nhạt rồi tan biến, linh phù cũng vì vậy mà mục nát. Chuyện gì vậy? Sao nó lại biến mất? Cậu gọi nó ra chợ chiến đi chứ. Tiểu Minh sốt sắng nói. Trương Phong hai mắt nhìn chằm chằm vào hai đại xà mới xuất hiện lạnh lùng mà nói. Những câu hỏi của các cậu đợi khi chúng ta an toàn rời khỏi đây, tôi sẽ nhất định trả lời, còn bây giờ chém giết chúng đi đã. Dứt lời, Trương Phong rút ra đoạn kiếm gia truyền phi thân tiến lên, lấy kiếm màu đen trên thân chạm khắc vô số ký tự cổ xưa, lóe lên ánh sáng xanh lam. Toàn thân của hắn bắn ra sát khí, hùng mãnh nhắm đầu của một đại xà to lớn gần nhất bổ mạnh. Đám người Lý Hồng thấy Trương Phong xuất kích thì cũng vội tiến theo, duy chỉ có Tiểu Minh là chôn chân tại chỗ, độc xà yêu khi nãy vẫn chưa giải trừ hết. Nếu hắn tùy tiện di chuyển chỉ sợ thần tiên cũng không cứu được. Hoàng Linh tỷ sao rồi? Phía trận chiến bên Dương Lộ, Lý Phượng Hoàng sợ la lên khi mà nhìn thấy Hoàng Linh bị ba con thủy thi vây lại ép dần ra mép nước, tình thế nguy hiểm vạn phần. Đúng lúc mà Lý Phượng đang định tiến lên ứng cứu thì một thân ảnh lao vụt qua, người đó không ai khác chính là Trần Kiên. Hắn là người lo lắng cho Hoàng Linh hơn tất thảy những ai khác trên đời. Trần Kiên lao tới mặc cho phía sau có vài con thủy thi đuổi giết. Trần Kiên tay phải vung kiếm gỗ, tay trái ném linh phủ. Ba thanh âm trầm thấp phát ra, ngay lập tức ba gối thi thể lở loét không còn đầu ngã ập xuống. Kế đó lại hai tiếng bịch bịch phát ra. Nhưng mà lần này người bị dính đòn lại là Trần Kiên. Vừa rồi vì vội vàng ứng cứu Hoàng Linh, Trần Kiên đã bị hai thủy thi đánh lén. Hắn cảm nhận khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo, miệng phun ra một ngụm máu lớn, phía sau lưng còn lưu lại hai vết thương lớn. Huynh không sao chứ? Hoàng Linh vung tay kết ấn đánh bay hai con thủy thi vừa đánh lén Trần Kiên quan tâm mà hỏi. Trần Kiên gượng dậy nhìn vào đôi mắt của Hoàng Linh, hắn chỉ khẽ lắc đầu không nói. Kế đó lại xoáy người lao về phía của đám thủy thi còn sót lại, tiếp tục điên cuồng mà chém giết. Mọi người tránh xa mép nước, ta cảm nhận có một cổ thi khí cường đại đang áp tới. Sơn Đăng Thiền Sư vung thiền trượng đánh văng thủy thi trước mặt, cao giọng cảnh báo đoàn người. Thanh âm của Sơn Đăng Thiền Sư vừa dứt thì bề mặt vũng nước đen đặc bắt đầu sinh ra dị động. Tiếng nước sôi sục vang lên, kế đó là mùi tanh tưởi khuếch tán trong không khí. Đám thủy thi còn sót lại vài con bất chợt ngừng công kích, dường như là sợ hãi một điều gì đó. Cả đám lao vào màn nước đen đang sôi sục như muốn trốn chạy. Bất chợt bọt nước văng tung tóe, từng tiếng kêu thét truyền qua là nước đen ngòm, kế đó mọi thứ im bặt. Nhìn kia, ở đằng kia. Một đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư hét lên, mọi người nhanh chóng nhìn theo hướng tay của hắn. Chỉ thấy phía xa trong đầm nước lớn, một khối xù xì bám đầy rong rêu bắt đầu nhô lên. Ngũ quan kỳ dị từ từ lộ ra, đôi mắt chúng sâu bám đầy dòi bọ, hào háo nhìn về phía đoàn người. Cái miệng rồng chứa đầy răng nhọn đang há lớn phát ra những âm thanh quỷ dị. Những biểu thị trên mặt kẻ đó giật giật như đang có gì đó ngọ nguậy ở phía trong. Không lẽ là nó? Sơn Đăng Thiền Sư vốn điềm tĩnh cũng phải thốt lên kinh ngạc, dường như là lão nhận ra thứ kia là gì. Thiền Sư, ngươi nhận biết đó? Trần Kiên lau đi vệt máu trên miệng tiến lên hỏi. Sơn Đăng Thiền Sư cánh tay nắm chặt thiền trượng mà đáp. Phải, hơn 10 năm về trước nó đã tàn sát một thôn dưới chân Thanh Phong Sơn. Năm đó ta đã chạm trán nó một lần, đánh nhau hơn nửa ngày trời. Lúc gần thu phục được nó thì đám người của Thanh Thiên Quan chen ngang. Khi đó ta vẫn cho là bọn chúng đã trừ khử nó. Nào ngờ, ấy là ta đã sai rồi. Thiền sư, năm đó thực lực của Thủy Thi thế nào? Trần Kiên lo lắng hỏi. Sơn Đăng Thiền Sư cao mày mà đáp. Khi đó nó là cấp bậc thi ma, hiện tại tu luyện thêm 10 năm, lại ở nơi âm khí nồng đậm. Thật là không dám nghĩ tới tu vi của nó hiện tại đã đạt tới dạng gì. Trong lúc mà hai người Sơn Đăng Thiền Sư cùng Trần Kiên đang nói chuyện, thì phía đầm nước thủy thi đầu lĩnh đang tiến lên bờ. Trên hàm răng còn vương vãi thịt vụn, có lẽ tiếng gào thét vừa rồi của đám thủy thi trốn chạy. Thủy thi đầu lĩnh cơ thể to lớn ục ịch từng bước tiến về phía đoàn người. Trong tay cầm theo một khúc gỗ lớn đen nhánh, phía trên còn quấn một đoạn xích sắt. Cường thì cũng biết dùng binh khí sao? Trần Kiên có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Sơn Đăng Thiền Sư nhát mặt khẩn trương mà đáp. Hắn không phải là cương thi bình thường, hắn lúc còn sống đã bị người ta dùng để luyện thành cương thi, đem hồn phách vây nhốt trong thân thể. Có thể nói hắn là một quỷ thi, ngay trước khi đấu pháp với ta chính miệng của hắn đã nói ra điều đó. Thế nhưng mà nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, có lẽ phần người trong hắn đã không còn, mà chỉ còn lại phần con. Còn những thứ hắn mang theo chính là những thứ trói chặt hắn trong từng cơn đau thể xác lúc lìa đời. Trần Kiên nghe đến đây thì đã hiểu được phần nào, hiện tại trận chiến trước mắt chỉ còn lại quỷ thi này, bởi phía xa Trần Kiên đã thấy được hào quang của Long Khí Đại Việt. Trận chiến này là sinh tử, thiên sư xin người bảo trọng. Trần Kiên chắp tay cùng kính nói, kế đó lại ghé vào tai của Sơn Đăng Thiền Sư nói gì đó. Chỉ thấy Sơn Đăng Thiền Sư ánh mắt lóe lên chút lo lắng, lão gật đầu mà đáp ứng. Hai người bọn họ đang nói gì vậy chứ? Hoàng Linh tò mò hỏi. Lý Phượng cúi đầu nói nhỏ, muội cũng không rõ. Hoàng Linh thấy Lý Phượng ấp úng liền có chút hoài nghi, nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ, chuẩn bị bước vào trong trận chiến. Thiên sư chăm sự nhờ ngài. Trần Kiên hét lớn, phi thân tiến lên, tay kẹp linh phù, tay vung kiếm gỗ, từng luồng kiếm quyết bay múa, từng đạo ánh sáng màu vàng toát lên từ những đạo văn được chạm trổ trên thân kiếm gỗ của Trần Kiên. Kiếm quang chập trùng bùa vây lấy thân thể quỷ thi nọ đã bắt đầu công kích. Trần Kiên, ta tới giúp huynh. Hoàng Linh hét lên, nắm chặt lấy chẳng hạt, mày liễu có chút nhăn lại nhưng lập tức giãn ra, phi thân tiến lên. Thế nhưng ngay khi mà Hoàng Linh vừa tiếp cận trận chiến, thì một ấn kết đã hướng đỉnh đầu của nàng vỗ mạnh. Cái đó là một tiếng quát tháo mang theo sự căm phẫn dồn nén. Người là ai? Trần Kiên đôi mắt toát lên hung quang gắn lên từng chữ. Hoàng Linh có chút ngây ngần, vội nâng tay đón đỡ ấn kết của Trần Kiên, miệng lắp bắp. Trần Kiên, huynh sao vậy? Là ta Hoàng Linh đây. Nói láo, ngươi không phải nàng. Trần Kiên hét lên một lần nữa công kích. Một chương linh phù được đánh ra phiêu phất trước mặt của Hoàng Linh, cái đó thì một ấn chỉ đâm thủng linh phù, điểm mạnh lên trán của nàng. Hoàng Linh đau đớn hét lớn, toàn thân run rẩy lùi lại mấy bước, hai mắt bắt đầu biến sắc, từng sợi tơ màu trắng bắt đầu xâm chiếm nhãn cầu. Trên trán của nàng, vị trí bị ấn chỉ của Trần Kiên đâm trúng không ngừng thoát ra khói trắng, phảng phất một mùi hương nhàn nhạt. Làm sao ngươi nhận ra? Thanh âm của Hoàng Linh lè nhẹ như là radio mất sóng, đôi mắt trắng dã nhìn Trần Kiên mà nói. Trần Kiên thở hắt ra một hơi, suy đoán của hắn đã đúng, Hoàng Linh quả nhiên bị tà vật chiếm thân. Ta không biết ngươi vì sao có thể xâm chiếm thân thể của nàng, sao chép được ký ức của nàng, nhận biết tất cả chúng ta, nhưng mà dù ngươi có thần thông làm được những điều đó, thì ngươi vẫn để lộ ra sơ hở, chính điều đó đã khiến ta nghi ngờ. Sơ hở gì? Hoàng Linh nhíu mày hỏi. Hoàng Linh tỷ không bao giờ xưng ta gọi ngươi với ta. Trần Kiên còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau lưng Hoàng Linh đã vang lên tiếng nói của Lý Phượng. Cái đó là một chuỗi Phật châu hướng gáy của Hoàng Linh bay tới. Linh lực khủng bố lại đánh úp bất ngờ khiến cho Hoàng Linh có chút giật mình. Trong mắt bạch quang của nàng khẽ nghiêng người, vừa vặn tránh né công kích của Lý Phượng. Tiểu nhà đầu, chỉ dựa vào chút đó bản lĩnh cũng muốn ám toán ta sao? Sau khi thành công tránh né một chiêu vừa rồi, Hoàng Linh liếc mắt nhìn Lý Phượng nhàn nhạt nói. Ngay khi nhìn thấy nét mặt hiện tại của Hoàng Linh, Lý Phượng không khỏi đau đớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Linh lúc này đã sinh ra vô số biến hóa. Từng đường vân đen như rễ cây bò khắp da thịt trắng mịn. Đôi môi căng mỏng bây giờ đã sưng phù tím ngắt, nhìn qua kinh dị vô cùng. Hoàng Linh tỷ. Lý Phượng bản tính yếu đuối, bấy lâu nay nàng xem Hoàng Linh như tỷ ruột, giờ đây thấy nàng biến hóa như vậy, Lý Phượng đau xót như vạn tiễn xuyên tâm. Ta làm sao? Tiểu tử ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Xì Thảo đang lẩn trốn trong thân thể của Hoàng Linh hướng ánh mắt nhìn Trần Kiên mà hỏi. Trần Kiên nãy giờ đứng im bất động, ánh mắt vẫn khóa chặt trên thân thể của Hoàng Linh. Nghe Xì Thảo kia hỏi, hắn nhàn nhạt nói. Từng chữ nói ra, chân của Trần Kiên lại tiến thêm một bước. Ngươi cho rằng Hoàng Linh của ta dễ dãi vậy sao? Từ khi quen nhau nàng chưa một lần nắm tay của ta, ấy vậy mà hôm nay... Trần Kiên nói đến đây, nâng cánh tay của mình, ánh mắt có chút nhu hòa. Trái tim trong lồng ngực có chút loạn nhịp, cái đó lại nói tiếp. Còn nữa, nữ nhân ta yêu không phải là kẻ yếu đuối. Ba Thủy Thi vừa rồi vốn không đủ sức vây khốn nàng. Từ khi người chiếm thân của nàng, người chưa dùng tới liên đăng vạc phổ, dù cho bản thân rơi vào hung hiểm như thế nào, là ngươi sợ thần lực của nó, ngươi sợ nghiệp hỏa sẽ phản vệ thiêu đốt chính bản thân của ngươi. Xì Thảo có chút kinh ngạc khi nghe thấy những câu trả lời của Trần Kiên, mang theo nghi hoặc, nàng tò mò hỏi. Nếu như vậy ngươi đã nhận ra ngay từ đầu, vậy thì tại sao ngươi không lập tức ra tay mà còn phải đợi đến bây giờ? Còn nữa, vì sao ngươi còn vì ta mà chịu thương tổn? Trần Kiên cười chua xót, cảm giác đau đớn sau lưng vẫn còn đó. Hắn hướng ánh mắt nhu hòa nhìn thân thể của Hoàng Linh, giọng nói có phần ấm áp, cứ như những lời hắn sắp nói sẽ được ấp ủ trong lòng từ rất lâu. Những lời nói ấy hắn muốn nói cho người đang bị Dị Thảo vây nhốt thần thức. Vì ta không muốn thân thể của nàng gặp bất cứ một thương tổn nào, Dù phải chết ta cũng phải bảo vệ nàng Chu Toàn. Hoàng Linh, ta yêu nàng, hãy cùng ta chiến đấu. Những lời nói đó vừa dứt thì bóng dáng của Trần Kiên liền nhoáng lên, đôi tay đan vào nhau đẩy ra một ấn, nhắm đỉnh đầu của Hoàng Linh vỗ xuống. Phía tận sâu trong thân thể của chính mình, thần trí của Hoàng Linh run rẩy. Những lời nói kia nàng nghe thấy hết. Từ lúc bị dị thảo phong ấn thần trí, Hoàng Linh tuy không thể thoát ra chiếm quyền điều khiển thân thể, nhưng mà nàng vẫn kiên trì công phá kết giới phong ấn từ phía trong. Giờ phút này khi nghe những lời nói đó từ tận đáy lòng của Trần Kiên, Hoàng Linh như được cổ vũ. Nàng nhắm mắt tụ tinh thần chi lực của bản thân, cái đó phóng thích toàn bộ. Một lực lượng tinh thần cường đại công kích trực tiếp lên bề mặt kết giới phong ấn. Cùng lúc đó phía bên ngoài thân thể của Hoàng Linh cũng đang chịu sức ép khủng khiếp. Ấn kết của Trần Kiên đang hung hãn đè ép đi xuống. Dị thảo điều khiển đôi tay mềm mại của Hoàng Linh nâng đỡ kết ấn của Trần Kiên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn run lên vì áp lực. Dị thảo cảm nhận sự đấu tranh phía trong của Hoàng Linh. Đôi mắt trắng dã đắt lên bạch quang. Dị thảo gầm gừ giận dữ. Từ lòng bàn tay của nàng từng làn khói trắng thoát ra, gắng gượng chống đỡ cương khí của Trần Kiên đang phóng thích. Một tiếng động khiến cho thần thức của Hoàng Linh đang bị vây nhốt run rẩy. Kế đó vòng tròn kết giới không ngừng co rút lại, dường như muốn bóp nát thần thức của Hoàng Linh. Người dám sao? Người dám xuống tay sao? Thanh âm tà mị của dị thảo vang lên như khiêu khích. Ánh mắt của Trần Kiên toát lên hoang mang, lửa giận trong lòng ngùn ngụt cháy. Đôi môi của Trần Kiên mấp máy nhưng không thể để đáp lại câu hỏi vừa rồi của dị thảo, mà là để phát ra một tràng chú ngữ. Cái đó thì lui về phía sau mấy bước, rút ra 8 lá linh phù ném ra ngoài. 8 lá linh phù không gió mà bay, phiêu du ngay trên đỉnh đầu của dị thảo, tạo thành một đồ án bắt quái, không ngừng thả ra linh lực để ép bạch khí mà dị thảo đang phóng thích. Người không sợ ta giết chết nàng hay sao? Dị thảo cảm nhận được sự bức bách từ đồ án bắt quái, trong lòng cả kinh, đang cố gắng dùng lời lẽ để uy hiếp Trần Kiên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.